Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1676, chương 1676, bàn Vũ Thành. Giọt Hạ Bình vừa mới vừa đi vào Virtual Network, lập tức nghe được một trận cơ giới thanh âm, kiểm tra đến người sử dụng tu vi đạt tới kim đan cảnh. Có thể vào giả thuyết trong thành thị cấp thành. Xin hỏi lựa chọn tiến vào này một tòa thành trì. Nhất thời, trong đầu của hắn thêm ra rất nhiều thành thị tên. Tuy nhiên trung cấp thành so hạ cấp thành số lượng thiếu không ít. Nhưng là cũng y nguyên có 100 vạn ta trở lên. Dung nạp trong vũ trụ vô số cao thủ, cường giả như mây, miêu tiên nhân, là tùy tiện lựa chọn qua tòa nào trung cấp thành đều có thể sao? Hạ Bình dò hỏi. Cũng không phải là như thế, miêu tiên nhân trầm giọng nói, mặc dù đại bộ phận trung cấp thành thí luyện tháp đều như thế, nhưng là có chút trung cấp thành là thánh nhân sáng tạo ra đến. Thí luyện tháp cũng là bọn hắn cố ý lưu lại, bởi vậy những này thí luyện tháp độ khó khăn cũng viễn siêu còn lại trung cấp thành. Đương nhiên nếu như có thể thông qua lời nói, lấy được thưởng cũng không phải còn lại thí luyện tháp có thể so sánh. Còn có loại sự tình này, nào trung cấp thành là so sánh đặc thù? Hạ Bình hỏi, đã muốn thông qua thí luyện, đương nhiên muốn lựa chọn độ khó cao nhất, khen thưởng nhiều nhất thí luyện tháp. Đương nhiên phổ thông tu luyện giả liền không có loại này dã tâm. Dù sao bọn họ vẻn vẹn chỉ có 3 lần thí luyện thời cơ. Thất bại lời nói liền không còn có, lựa chọn độ khó khăn quá cao thí luyện tháp, ngược lại sẽ để bọn hắn mất mùa. Cho nên, đại bộ phận tu luyện giả vẫn là có tự biết minh. Sẽ không cố ý lựa chọn qua những độ khó khăn đó cực lớn thí luyện tháp. Oanh, trung cấp thành nổi danh nhất không ai qua được bàn Vũ Thành. Tam Thủy Thành, Viêm Long Thành, Huyền Bờ Sông Thành chờ một chút thành thị. Những thành thị này thí luyện tháp độ khó cao cũng là nổi danh. Không biết bao nhiêu ngày các đại thiên kiêu tại những thành thị này chiết kích trầm xa. Nhưng là một khi thông qua những này thí luyện tháp, cũng lập tức hội thu hoạch được cự giải thưởng lớn, gây nên vũ trụ vô số thế lực chú ý, miêu tiên nhân nói. Mà trong đó bàn Vũ Thành thí luyện tháp là đông đảo trung cấp thành ở trong khó khăn nhất. Từ cổ chí kim liền không có người có thể thông qua 5 tầng thí luyện tháp. Nhiều lắm thì đạt tới tầng thứ 4. Còn có loại sự tình này. Vì cái gì cái này bao nhiêu khó khăn? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Bởi vì tòa này thí luyện tháp nghe nói còn sót lại bàn Vũ Thánh Nhân truyền thừa. Miêu tiên nhân trầm giọng nói. Một khi thông qua thí luyện thì tương đương với trở thành bàn Võ Thánh Nhân đệ tử. Bởi vậy nó độ khó khăn cũng cơ hồ tối cao. Các loại chủng tộc yêu nghiệt đều tại tòa này thí luyện tháp phía dưới thất bại. Nó biểu thị bàn Vũ Thánh Nhân tại viễn cổ thời đại là cực kỳ cường đại thánh nhân. Uy danh hiển hách, pháp lực vô biên, nhưng là tại cùng Thâm Nguyên yêu ma nhất chiến ở trong tử vong. Hoàn toàn chết đi, hắn cả đời sở học liền thất truyền. Nghe đồn hắn tại cùng Thâm Nguyên yêu ma quyết nhất tử chiến thời điểm, liền đem chính mình suốt đời võ học lưu tại hư nghĩ vũ trụ. Nếu như mình tử vong lời nói, chính mình võ học liền sẽ không thất truyền, sẽ bị hữu duyên nhân đạt được. Tân hỏa tương truyền, chính là bởi vì tin tức này, vô số thiên kiêu đều đã từng che giả măng mọc tại thí luyện tháp phía trên sông Sáo. Hy vọng có thể đạt được bàn Vũ Thánh Nhân truyền thừa. Đáng tiếc cho đến nay còn không người có thể được đến. Đều là dừng bước tại tầng thứ 4. Có ý tứ, vậy liền qua bàn Vũ Thành xem một chút đi. Hạ Bình tim đập thình thịch. Nếu như tòa kia thí luyện tháp có Thánh Nhân truyền thừa lời nói, như vậy hắn tự nhiên là tình thế bắt buộc. Siêu, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lúc này thân hình lấp lóe, đấu chuyển tinh di, thân thể trong nháy mắt liền xuất hiện ở một tòa cự đại nguy nga thành trì truyền tống trận bên. Trong, chung quanh cũng xuất hiện lít nha lít nhít thân ảnh. Đây chính là bàn vũ thành. Hạ Bình đứng tại trên truyền tống trận mặt, quan sát bốn phía, phát hiện bốn phía có vô số cao thủ. Vũ trụ các đại chủng tộc thiên tài đều xuất hiện, tối thiểu đều có luyện bảo cảnh. Đại bộ phận đều là kim đan cảnh người thật, mà tòa này bàn vũ thành diện tích cực lớn, đạt tới 1.000 vạn cây em vuông, đủ để cho chính là 2 tỷ nhân khẩu. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được trung cấp thành cùng hạ cấp thành hoàn toàn khác biệt. Tựa hồ trở nên càng thêm chân thực, có loại hư trong hóa thực vị đạo, mơ hồ hư huyễn cùng hiện thực giới hạn, thậm chí có thể ở chính giữa cấp thành hấp thu vũ trụ năng lượng, tăng cường chính mình tu vi, thối luyện thể phách. Nói cách khác, ở chính giữa cấp thành tu hành cùng tại hiện thực thế giới tu hành cũng không kém bao nhiêu. Tu luyện hiệu quả cũng hoàn toàn có thể phản hồi đến thân thể của mình ở trong. Thật không thể tin, Hạ Bình càng phát ra có thể cảm nhận được cái vũ trụ này virtual network vĩ đại, cái này phảng phất cũng không phải là cái internet, mà chính là một cái thế giới giả tưởng, trừ sẽ không chết bên ngoài, đã cùng hiện thực thế giới không khác nhau nhiều lắm. Trên thực tế không ít đợi tại hoàn cảnh ác liệt tinh cầu tu luyện giả, bọn họ bình thường đều là tại thế giới giả tưởng ở trong tu hành. Cái này so với bọn hắn tại hiện thực thế giới tu hành đều càng nhanh hơn. Cái này có thể nói là tu luyện thánh địa, thế mà còn có thể hình chiếu pháp bảo. Hạ Bình rất là hiếu kỳ, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem chính mình đạt được một số tuyệt phẩm linh khí lấy ra. Đao, kiếm, kích, cung tiễn chờ một chút, đều là nhất nhất cổ tượng, tràn ngập pháp bảo hiệu nghiệm, phảng phất cùng hiện thực thế giới không nhiều lắm khác biệt. Hắn nắm chặt những này pháp bảo, đều cảm thấy mình có thể khu động những linh khí này trận pháp lực. Không có chút nào trệ tắc ý, là thật, thật sự là thật không thể tin. Hạ Bình muốn đem luân hồi bút, Sơn Hà Châu chờ một chút pháp bảo lấy ra thử một chút. Bất quá nơi này người đến người đi, tốt xấu lẫn lộn, mà luân hồi bút các loại pháp bảo một khi xuất hiện, động tĩnh quá lớn, cho nên hắn suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là tạm thời từ bỏ. Muốn thí nghiệm lời nói đợi chút nữa cũng không muộn, vẫn là lúc trước hướng thí luyện tháp đi. Hạ Bình quyết định đi trước bàn vũ thành thí luyện tháp, mà thí luyện tháp vị trí cũng rất dễ tìm, cũng là tại bàn vũ thành vị trí trung tâm, một tòa cự đại nguy nga màu trắng cự tháp đứng vững trong đó, cao vút trong mây, răng đầy cổ lão thần bí phù văn, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Giờ phút này, bàn vũ thí luyện tháp bốn phía tụ tập không ít tu luyện giả. Xuất hiện vũ trụ các đại chủng tộc thiên tài. Dù sao tòa này thí luyện tháp quá mức nổi danh, từ cổ chí kim đều không người có thể thông qua tầng thứ 5. Bởi vậy không ít chủng tộc thiên tài đều muốn tới khiêu chiến một chút. Một khi thông qua, cái kia chính là lưu danh sử sách, lập tức nổi tiếng vũ trụ. Có thể nghĩ, loại này danh khí nhượng bao nhiêu thiên tài hưng phấn, hận không thể lập tức thông qua tầng thứ 5. Nhưng là đáng tiếc là, tuyệt đại bộ phận thí luyện giả liền đệ nhất tầng đều không cách nào thông qua. Đúng vào lúc này, màu trắng cự tháp đệ nhất tầng đại môn mở ra, từ bên trong ném bay ra ngoài một thân ảnh, ngã nhào trên đất, nhìn 10 phần chật vật, đầy bụi đất. Ai, lại thất bại, đó là tinh quang tộc thiên kiêu đi, không nghĩ tới đệ nhất tầng đều không thông qua. Nghe nói hắn tại khác thành thị là có thể thông qua thí luyện tháp tầng thứ 3 mới, không nghĩ tới đi vào bàn vũ thành liền đệ nhất tầng đều không thông qua, thật sự là thật không thể tin. Hừ, khác thành thị làm sao có thể cùng bàn vũ thành đánh đồng. Đây chính là thánh nhân tự mình chế tạo thành trì, bí mật vô số, thí luyện độ khó khăn căn không phải những thành thị khác có thể tưởng tượng. Xác thực như thế, chỉ là tinh quang tộc thiên kiêu tính là gì? cũng không phải yêu nghiệt nhất một cái kia. Trước cũng có thất khiếu linh lung tộc, băng ngục tộc, long cốt tộc, chờ một chút thiên tài cũng tới khiêu chiến bản vũ thí luyện tháp. Không nghĩ tới mới thông qua tầng thứ ba, chết sống không thông qua tầng thứ tư. Không thể nào, những thiên tài kia đều là tại khác thành thị thông qua thí luyện tháp tầng thứ năm tồn tại. Không nghĩ tới đi vào bàn vũ thành lại là liền tầng thứ tư đều không thể thông qua. Mọi người nghị, luận ầm ĩ, bọn họ xem như đối bàn vũ thành thí luyện tháp khó khăn có mới quen. Một số đến muốn khiêu chiến một chút thiên tài cũng lập tức nửa đường bỏ cuộc. Dù sao cả đời mới có ba lần thí luyện thời cơ cũng không thể lãng phí ở cái địa phương này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.